Phong Thần Châu, chương 3399, chuyện này là không gạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu lão đầu tử ngày ngày suy nghĩ quá nhiều, lo lắng này lo lắng kia, cho nên không thành nổi thánh. Mấy câu của Tần Ninh khiến sắc mặt Tiên Vũ Sinh có chút ngượng ngùng, Tiên Hàm cũng hừ nói. Không sai, lại nói bây giờ bổn vương cũng có thể bảo vệ Tần đại ca. Bổn vương tuy nói mới vào vương giả, nhưng đó cũng là vương giả. Ai dám động ca ta thì ta giết kẻ đó, không chết không thôi. Tiên Hàm một câu bổn vương, hai câu bổn vương, khiến cho Tiên Vũ Sinh rất nhức đầu. Tên nhãi này lúc này lại tấn thăng làm vương giả, huống chi Tần Ninh đã trở về. Vậy không nhảy lên thiên tài thì không bình thường, biển thiên ngoại đã xảy ra chuyện gì? Tần Ninh nhìn về phía Tiên Vũ Sinh nói. Ta có thể cảm nhận được biển thiên ngoại hình như không yên ổn, là có vài vấn đề liên quan đến một vài di tích của biển thiên ngoại. Tiên Vũ Sinh bình tĩnh nói, hơn nữa cũng không phải tồn tại mấy vạn năm gần đây, e rằng là từ 9 vạn năm trước, biển thiên ngoại là một trong ngũ đại cấm địa, vương giả đi vào trong rất khó sống sót đi ra, bên trong rốt cuộc có cái gì cũng chỉ có thiên nhân tiến vào điều tra thích hợp nhất, chỉ là nguy hiểm cũng rất nhiều, huyền thú sinh tồn bên trong biển và nhân tố không xác định trong biển quá nhiều. Tần Ninh híp mắt, xem ra đồ từ thiên ngoại tiên chúng ta không tìm thấy. Ngược lại có thể đến đó chạm chút may mắn. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía bắc, xuyên qua dãy núi thiên ngoại chính là biển thiên ngoại vô tận. Biển thiên ngoại rốt cuộc dài tới đâu, trước giờ không ai biết, đó là cấm địa. Vương giả vào bên trong, cái chết có thể rất lớn. Cho dù là võ giả cảnh giới thiên nhân, cảnh giới quy nhất, cảnh giới vạn nguyên tiến vào trong cũng khó đảm bảo an toàn. Trong Chu Ma Cốc, chiến đấu dần dần được san bằng. Lần này thiên ngoại tiên tổn thất không nhỏ, nhưng Chu Ma Cốc vẫn giữ được, Sáo Thụ Thiên và Đàn Phụ Uyên cứ để ở đây. Tần Ninh mở miệng. Nhớ lấy, ta vì an nguy của đại lục vạn thiên, phong tỏa thông đạo, cũng không phải vì thiên ngoại tiên của các ngươi. Nếu thông đạo ở đây có bất kỳ vấn đề gì, ta tìm thiên ngoại tiên các ngươi tính sổ. Tiên Vũ Sinh gật đầu, lần này Tần Ninh giải quyết phiền toái lớn cho bọn họ, trấn thủ thông đạo tiêu phí nhân lực quá lớn, bây giờ thông đạo bị phong tỏa. Bọn họ chỉ cần phái người chú đóng, ít nhất không cần lo lắng bên trong thông đạo ám vũ ma nhất tộc sẽ xuất hiện, mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, bảy vương của ám vũ ma nhất tộc chết trận. Hai vương, hai phó các chủ thiên đế các bỏ mạng, không sai, Kha Cảnh và Hùng Viêm đã chết, lúc Tần Ninh đánh chết Huyền Dục, hai người không chịu nổi được độc cổ đan kia nên đã chết, chết rất thảm, bây giờ Tiên Hạo nghĩ lại cũng cảm thấy toàn thân phát rét, trong cơ thể Tần Ninh cất giấu kịch độc. Không sợ ngày nào đó khiến bản thân độc chết sao? Một trận đại chiến kết thúc, thiên nhân chết cũng không tính là gì, nhưng vương giả chết mới khiến cho người ta rung động. Đại lục vạn thiên mới có được bao nhiêu vương giả, chết một người bớt một người, chỉ là những chuyện sau này cũng không phải việc mà Tần Ninh quan tâm. Hắn có thể giết vương giả, rất nhiều người của thiên ngoại tiên đều nhìn thấy, chỉ là thiên ngoại tiên sẽ xử lý tốt việc này, hắn không hy vọng tin tức bị lộ ra. Về phần Tiên Hàm xưng vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là không gạt được, một vị vương giả xuất hiện, bát phương sẽ tới ăn mừng, cách chương.